Cưng chiều vợ nhỏ trời ban, chương 158, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 158, hai thế giới ngày hôm đó, cô rời khỏi có ra, rời khỏi Hải Thành mấy năm nay, cô vụng trộm chữa thương một mình, cô biến mình thành con nhím, chống cự mọi tổn thương. Nhưng vì sao trái tim cô vẫn đau như vậy chứ? Trong cơn mưa lạnh băng, Diệp Linh ra sức ôm lấy bản thân mình, khóc không thành tiếng. Cô không biết, lúc này, một bóng người cao lớn như ngọc xuất hiện sau lưng cô, Cố Dạ Cần tìm tới. Cô rời Hải Thành, vào giới giải trí, tất cả mọi việc của cô đều do anh đích thân xử lý, đoàn đội tiếng tăm tài. Nguyên hàng đầu từ việc nhỏ như tiếp xúc diễn viên. Đến đoàn đội chế tác, những đạo diễn, biên kịch các thứ đều do anh trấn áp mọi cửa nẻo. Không còn cách nào khác, cô đang ở tuổi nở rộ, khuôn mặt nhỏ lộng lẫy, mềm mại, chọc cho không biết bao nhiêu tên đàn ông có ước mơ dơ bản. Vì vậy, điện thoại hiện tại của cô và anh là cùng hãng. Anh có thể định vị được vị trí của cô, theo dõi cô 24 giờ, quần áo Cố Dạ Cần cũng ướt đẫm, anh nhìn bóng. Dáng bé nhỏ đang khóc không thành tiếng trong mưa, bàn tay to dần siết chặt, anh rất muốn đi tới ôm cô, ôm thật chặt. Nhưng anh không thể, trận mưa to chia cắt hai thế giới. Siêu xe Rolls-Royce ảo ảnh dừng trên thảm cỏ u lan. Uyển, Lục Hàn Đình xuống xe, bế ngang Hạ Tịch Quán đang mơ màng sắp ngủ ra. Hạ Tịch Quán nhích khuôn mặt nhỏ tìm vị trí thoải mái nhất bên cổ áo sơ mi đen phẳng phiu của anh, cọ nhẹ giống mèo con. Đọc phone tại chuyên, quan Lục Hàn Đình mỉm cười, khuôn mặt anh tuấn đầy yêu thương. Bây giờ đã khuya, Lục lão phu nhân đã ngủ, Lục Hàn Đình bế Hạ Tịch Quán về phòng, sau đó nhẹ nhàng đặt cô xuống tấm đệm mềm mại. Lông mi mảnh dài như cánh bướm của Hạ Tịch Quán. Hơi rung, mơ màng nhìn xung quanh, lúc này, thân thể mềm mại của cô hơi lảo đảo trông như sắp ngã. Một cánh tay cường tráng ôm lấy vòng eo thon thả, một tay có thể ôm hết của cô, vững vàng ôm cô vào. Lòng, Lục Hàn Đình cười khẽ, cố ý muốn nhào vào lòng anh sao? Đọc phun tại chuyên, quan Hạ Tịch Quán cảm thấy anh thật mạnh mẽ, có thể ôm cô lên bất cứ lúc nào. Một ly one night stand lúc nãy khiến nhiệt độ thân thể. Cô không ngừng dâng cao, ánh mắt Hạ Tịch Quán say ở đờ, mê ly, vươn tay ôm cổ Lục Hàn Đình. Môi sủng hạnh, Lục Hàn Đình thấy cô say không nhẹ, luôn coi anh là trai bao của cô. Anh rất đắt, em chắc chắc sủng hạnh nổi anh. Không, hửm, Hạ Tịch Quán thấy anh hơi xem thường mình, tuy giá. Chị nhan sắc của anh cao, dáng người đẹp, thể lực. Tốt, được rồi, anh làm trai bao nhất định là cực kỳ. Cao cấp, có bản lĩnh để kiêu ngạo. Anh chờ, Hạ Tịch Quán thò tay lục túi mình, cuối cùng lấy ra. Một đồng tiền xu, mỏng như vậy, thật gợi cảm. Đôi tay nhỏ trượt xuống vòng eo cường tráng của anh, cách lớp áo mỏng, đếm cơ bụng anh, 1, 2, 3, 5, 6, 6 khối thật, đọc phun tại chuyên, quan dáng người của anh không phải kiểu 8 khối khoa, trương, mà là thân thể 6 khối khỏe mạnh tự hào của người đàn ông thành thục đẹp vừa vặn cô thích. Dáng người cũng rất tốt, sát khối cơ bụng còn khỏe như vậy, nhất định trên giường rất dũng mãnh nhỉ. Hầu kết của Lục Hàn Đình nhúc nhích, anh kéo mạng che mặt của cô ra, khuôn mặt nhỏ tuyệt sắc ửng hồng. Ướt át, ánh mắt mơ màng mang theo nét ngây ngô quyền rũ. Em muốn đùa thành thật sao? Hạ Tịch Quán ngước mắt nai đen nhánh nhìn anh, giọng nói nhỏ nũng nịu hơi lắp bắp. Lục tiên sinh háo, sắc nhất định bây giờ anh đang mừng thầm trong bụng, vì tối nay em sẽ sủng hạnh anh nha. Cách chương.